Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92: Cường đại chiêu mộ chức năng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bị giật mình sau ngựa kéo xe ngựa chạy như điên. Một khi người trên xe đánh mất, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vạn nhất đụng đến người vô tội, lại là cục diện lưỡng bại câu thương. Cơ hội không phải thánh mẫu, nhưng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Chỉ gặp hắn lông mày nhướn lên, thân thể bay lên trời, trực tiếp tuôn ra võ giả cấp 9 khí thế. Cho ta ngừng. Lại chuyển mắt, hắn đã lăn lộn mèo vượt, rơi vào mất khống chế càng xe lên. Ồ, võ giả cấp 9 ra tay chính là không giống nhau. Chỉ gặp Cơ Huyền hai tay bắt hai con đuôi ngựa, về phía sau kéo một cái, lại là thiếu chút nữa cầm kinh mã lăng không ném lên. Tê, hai ngựa bị đau, ngửa mặt lên trời hí dài, rồi sau đó chúng tựa hồ vậy cảm thấy người sau lưng không dễ chọc. Tốc độ rốt cuộc chậm lại, xa xa, trên lưng ngựa Bao Tự vốn đang oán trách, giờ phút này thấy như một màn này. Miệng lớn lên thật lâu không có thể khép lại. Trời ạ, cái này Thân Vân lại như vậy lợi hại. Thảo nào hắn đối với chuyện lịch luyện như vậy không để ý. Được, quá tốt, có như vậy cao thủ gia nhập, định có thể giúp ta thành công tiến vào hoàng thành, phá hoại Đại Chu. Tự nói sau này, Bao Tự lại nhìn về phía Cơ Huyền, ánh mắt đã cùng trước lớn không giống nhau. Cũng không biết sư phụ cái gì có thể tới. Nàng tới là có thể thỉnh giáo một chút mị hoặc thuật vì sao lại đột nhiên vô dụng. Nói sau bên này, lại về phía trước vọt ra chừng 10 trượng dáng vẻ. Cuồng bạo xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Hô, trên xe một chủ một người hầu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lòng vẫn còn sợ hãi sau này là sâu đậm nghĩ mà sợ. Nói về bọn họ hai người vốn là ở trên quan đạo đi thật tốt. Kết quả đột nhiên thoát ra đếm con heo rừng. Ngựa bị giật mình, lập tức chạy như điên. Như ngày hôm nay không có ai xuất thủ tương trợ, bọn họ là thật treo. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Tô Tần bái tạ, tỉnh hồn. Trên càng xe một chủ một người hầu lập tức nhảy xuống xe viên, hướng về phía Cơ Huyền khom người một bái. Ở niên đại này, ân cứu mạng lớn hơn trời, thậm chí có thể nói là giống như ân tái tạo. Ừ, Tô Tần. Càng xe lên, Cơ Huyền vốn là cảm thấy không có chuyện gì lớn, chính là tùy tiện xuất thủ tương trợ. Kết quả giờ phút này nhưng là bị thanh niên này báo ra danh hiệu cho kinh ngạc một chút. Vô luận là trên trái đất vẫn là ở chỗ này, Tô Tần danh tự này cũng không đơn giản, nhất là ở phương thế giới này. Hắn nhưng mà Quỷ Cốc đại đệ tử, bất quá phương thế giới này người quá nhiều quá nhiều, nói không chừng sẽ có trùng tên trùng họ tồn tại. Nói sau làm sao sẽ trùng hợp như vậy, tùy tiện ở Khuyển Nhung trên quan đạo cứu người là có thể đụng phải Tô Tần. Lắc đầu một cái, Cơ Huyền cảm giác được mình tựa hồ suy nghĩ nhiều. Đinh. Chúc mừng ký chủ, phát hiện cấp SSS nhân tài Tô Tần. Trước mắt Tô Tần đối với ký chủ độ hào cảm đã đạt 100. Ký chủ có thể tự đi tiến hành chiêu mộ. Bất quá một khắc sau, theo trong đầu hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên. Thật sự là Tô Tần. Hệ thống nói người này là Tô Tần, vậy khẳng định không chảy. Chốc lát, Cơ Huyền rốt cuộc tin tưởng mình tựa hồ đi thiên đại vận cứt chó. Ừ, đợi một chút, cái này hay cảm độ 100 là ý gì? Nhưng rất nhanh nghi vấn mới xuất hiện. Hệ thống loại này nhắc nhở dường như ở lúc trước còn chưa bao giờ ra khỏi. Đinh, hệ thống phát hiện nhân tài sau đó. Như nhân tài đối với túc chủ độ hào cảm là 70 trở lên, thì có thể tiến hành chiêu mộ. Có tỷ lệ nhất định có thể thành công. Như độ hào cảm là 100 thì 100% có thể chiêu mộ thành công. Rất nhanh, hệ thống cho ra giải thích. Vậy tại sao trước kia chưa? Đây là ký chủ thành là võ giả cấp 9, sau đó xuất hiện công mới có thể. Chấm ngoặc kép, được rồi, mặc dù đối với hệ thống cái này Yên Hàng biểu thị bất mãn. Nhưng Cơ Huyền không kịp lại cho hệ thống truyền ra ý niệm. Hai vị mau mau xin đứng lên. Tỉnh hồn, hắn nhẹ nhàng một nhảy xuống xe ngựa đỡ dậy hai người. Nhìn Tô Tần, Cơ Huyền liền nghĩ tới hệ thống cuối cùng nói câu kia. Có thể tự đi chiêu mộ. Tô Tần, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải công tử. Tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hơn nữa trong phủ vừa vặn thiếu môn khách. Không biết, mặc dù biết như vậy rất không lễ phép. Thậm chí rất đột ngột. Nhưng vì nghiệm chứng hệ thống nói chân thực tính. Hắn vẫn là dò xét tính mở miệng nói một câu. Công tử đối với Tô Tần có ân cứu mạng. Như công tử có nhu cầu. Tô Tần từ làm ăn tiền mã hậu là công tử phân ưu. Bên này, nghe được Cơ Huyền nói tiếng nói sau đó. Tô Tần lại là không có nửa điểm do dự, trực tiếp khom người một bái. Đợi một chút, chủ nhân, chúng ta không phải đi tìm ngài sư đệ. Bên cạnh nô bộc hoàn toàn lừa, Cơ Huyền đối với bọn họ có ân cứu mạng, thành là người ta môn khách vậy hợp tình lý. Bất quá nhà mình chủ nhân không phải nói muốn tìm sư đệ của mình. Này tạm thời, người tạm thời. Ân cứu mạng giống như tái tạo, như không có công tử, ta ngươi hai người hoặc đã sớm mất mạng suối vàng. Nhìn xem gã sai vặt, Tô Tần lần nữa hướng về phía Cơ Huyền một bái, biểu thị đồng ý. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được cấp SSS nhân tài quỷ cốc đại sư huynh Tô Tần thành tâm ra sức. Tên họ Tô Tần, tư chất cấp SSS, thực lực không. Độ trung thành 100, bởi vì nhân tài Tô Tần độ trung thành lớn 100. Có thể vào hệ thống tiến hành đào tạo, 3 tháng sau này, sẽ thành là võ giả cấp 1. Tô Tần cái này một bái khiến cho được Cơ Huyền trong đầu vang lên lần nữa hai đạo âm thanh. Nhắc nhở, cái này là được, quỷ kích đại đệ tử là được thuộc hạ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cơ Huyền hồi lâu cứ thế chưa có trở về thần. Chỉ như vậy, nửa giờ sau đó, trên quan đảo vốn là hai người đội ngũ biến thành 4 người đoàn đội nhỏ. Bao tự căn bản không biết Tô Tần đã thành Cơ Huyền trung thành. Làm nàng nghe gia nhập nam tử lại là đại danh đỉnh đỉnh quỷ cốc đệ tử sau đó. Hơn nữa mừng rỡ không thôi. Nhận vì mình, đồ sắt u, đại quân lại thêm một vị người tàn nhẫn. Chỉ cần có thể đem hắn lôi kéo, há chẳng phải là, đáng tiếc mình mị hoặc thuật từ đụng gặp thân vân sau đó liền hoàn toàn không linh nghiệm. Nếu không nhưng mà bao tự không biết là cái này Tô Tần trên mình cũng có hạo nhiên chi khí. Nàng chỉ cần đi theo trong đội ngũ, đừng nói có Cơ Huyền áp chế, chính là Tô Tần cũng có thể để cho nàng không cách nào thi triển mị hoặc thuật. Công tử, không biết chúng ta tiếp theo phải đi nơi nào. Giờ phút này, Cơ Huyền và Tô Tần đã ngồi ở trong xe ngựa. Thẳng thắn nói, nô bộc lái xe, còn như bao tự chỉ có thể tiếp tục cưỡi ngựa xa xa theo ở phía sau. Trước đi chung quanh một chút, chiêu mộ nhân tài. Bất quá cuối cùng là đi viếng thăm tôn tộc. Đối mặt Tô Tần, Cơ Huyền không có giấu giếm. Thậm chí hắn đem mình thân phận cùng với phía sau bao tự thân phận vậy đã lặng lẽ nói cho. Biết được Cơ Huyền chính là Chu Thiên Tử, Tô Tần quả thực kinh hãi tốt một trận. Cho đến lúc này, mới chậm rãi đón nhận thực tế. Chiêu mộ nhân tài, bệ hạ, gần đây có một chuyện. Không biết bệ hạ có thể hay không nghe nói. Nghe được Cơ Huyền đi ra ngoài mục đích là chiêu mộ nhân tài. Tô Tần trước mắt sáng lên. Ừ, chuyện gì? Công tử, gần đây Việt quốc đi ra một mạo mỹ vô song kỳ nữ. Nàng đang rộng mời các lộ chư hầu thế tử đi trước đánh cờ. Như tháng, liền có thể lấy nàng làm vợ. Tô Tần sờ cằm một cái. Hắn cảm giác được mình bệ hạ thật hẳn đi xem. chỗ đó tiếp theo định trước sẽ hội tụ không thiếu cao cấp tài tuấn. S cảm ơn các anh em đề cử, khen thưởng giúp đỡ, lão thu phía sau sẽ bảo đảm chất lượng dưới tình huống bạo canh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.